Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4451. Không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức mạnh hỗn độn trào ra, bao quanh thân thể hai người máu nóng dâng trào. Cái này, anh Diệp sẽ không có chuyện gì đấy chứ? Hướng Lily có chút lo lắng. Lục Linh Nhi cau mày, nhìn chằm chằm vào khí tức hỗn độn. Anh Diệp đến mẫu thạch hỗn độn cũng có, chắc chắn sẽ có cách cứu người, chúng ta cứ đợi xem sao. Anh ấy nhất định sẽ cứu được chị Nghê Hoàng. Đột nhiên, anh Diệp, tiếng kêu của Nghê Hoàng phát ra từ trong dòng không khí hỗn độn. Nghe thấy âm thanh này, khuôn mặt xinh đẹp của Hướng Lily và Lục Linh Nhi đỏ hừng. Bọn họ, vậy mà, Bắc Hải, Thương Khung Kiếm Tông, một người với mái tóc đen như thác, làn da hoàn mỹ không tì vết. Đôi chân dài tuyệt đẹp không chút mỡ thừa, vòng eo con kiến, bộ ngực nở nang và vòng hông săn chắc đang ngồi khoanh chân dưới một thác nước khổng lồ. Ai, ra đây, Hạ Nhược Tuyết hé mở đôi mắt xinh đẹp, khẽ gầm lên một tiếng. Nhược Tuyết, là tôi đến thăm em đây, một thanh niên ôn nhu như ngọc, trên miệng nở nụ cười ấm áp bước tới. Lục sư huynh, sao anh lại tới đây? Giọng nói của Hạ Nhược Tuyết bình tĩnh. Trong tay Lục Hách Tuyên là một hộp thức ăn, bên trong chưa đầy điểm tâm hảo hạng. Nhược Tuyết, tôi thấy em bế quan cực khổ, thế nên mang đến cho em một ít đồ ăn. Không cần, Hạ Nhược Tuyết trực tiếp lắc đầu. Tôi nói rồi, trước khi bước vào cảnh giới nhập đạo, bất kỳ ai cũng không được đến làm phiền tôi. Lục sư huynh, phiền anh trở về. Lục Hách Tuyên cười nói, Nhược Tuyết, thật ra em không cần phải nỗ lực như vậy. 100 năm trước em gia nhập Thương Khung Kiếm Tông, mỗi ngày đều nghiên cứu kiếm đạo, gần như không ra khỏi cửa. Mặc dù thể kiếm tâm có thể rút ngắn thời gian tu luyện, nhưng chỉ với 100 năm em đã bước vào cảnh giới đạo tổ đỉnh phong. Điều đó đã phá vỡ kỷ lục của Thương Khung Kiếm Tông rồi. Cảnh giới đạo tôn không thể cầu, sư huynh ta 8.000 tuổi đã là cảnh giới đạo tổ đỉnh phong rồi, bây giờ đã gần 1.000.000 tuổi rồi, vẫn đang kẹt ở đó. Đôi khi, nếu duyên phận chưa đến, thì không thể đột phá được. Có điều gần đây có một người tên là Diệp Bắc Minh, không những đạt được công thức luyện quy linh đan, còn luyện thành công nữa, quay về ta sẽ tìm một viên quy linh đan, bảo đảm em có thể tiến vào cảnh giới đạo tôn, Lục Hách Tuyên nói. Ánh mắt thâm tình nhìn Hạ Nhược Tuyết. Nhược Tuyết, em cũng nên nghĩ về vấn đề cá nhân rồi. Hắn ta bước lên trước một bước, muốn nắm lấy tay của Hạ Nhược Tuyết. Em biết tâm ý của tôi mà. Từ ngày đầu tiên gặp tôi đã thích em rồi, 100 năm rồi. Lẽ nào em không thể cho tôi một chút cơ hội sao? Hạ Nhược Tuyết tránh khỏi tay Lục Hách Tuyên, đôi mắt đẹp trừng to. Ai? Anh nói ai? Trong não cô hiện lên một bóng người mờ ảo, chính là Diệp Bắc Minh. 100 năm ở Thương Khung Kiếm Tông này, Hạ Nhược Tuyết gần như quên mất Diệp Bắc Minh, cũng quên mất quá khứ của chính mình. Ký ức viên trái đất sớm đã trở nên mờ mịt, chỉ trong mơ mới nhìn thấy người đàn ông đó, điên cuồng hết lần này đến lần khác cho đến khi gục ngã. Hạ Nhược Tuyết thậm chí còn nghi ngờ nơi đó có thực sự tồn tại hay không. Hôm nay, nghe được tin tức của Diệp Bắc Minh, làm sao có thể không kích động chứ? Lục Hách Tuyên cười nói, đương nhiên là tôi rồi, không phải, tôi đang hỏi về Quy Linh Đan. Hạ Nhược Tuyết lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hách Tuyên có chút thất vọng, đem chuyện xảy ra gần đây ở đảo Rùa giải thích một lượt cho cô nghe. Diệp Bắc Minh may mắn giành được vị trí thứ nhất, trong tay có công thức của Quy Linh Đan, còn có dị hỏa phần thiên chi diễm, cách chương.